Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện kiếm hiệp Võ Lâm Ngũ Bá tập 11 của tác giả Kim Dung, chương 14, Bí mật trong hợp sắt. Trung Dương nghe Dương Phúc thuật xong thì tự nghĩ thầm ở trong bụng rằng người vẽ bức tranh hoa sơn này đã tính toán sẵn quyền cơ nơi giấu chân kinh. Nếu chẳng ở trong tượng Vũ Kiếm Thạch thì nhất định là trong lòng tượng đá Hiếu Tử Thạch, hoặc giả là đem chân kinh phân ra làm hai bản giấu vào hai nơi ấy. Chuyện này xét ra cũng dễ thấy, nhưng mà tại sao sư phụ của mình là Thanh Hư chân nhân tới Hoa Sơn mấy lần vẫn không tìm ra được nơi cất giấu cửu âm chân kinh? Trùng Dương nghĩ ngợi mãi, không sao giải đáp được. Dương Trùng Dương lưu lại nhà Dương Phúc thêm mấy ngày, giúp hai cha con dọn dẹp và sửa chữa lại nhà cửa xong, mới nhờ cha con Dương Phúc dẫn mình đến hai tháng tích nói trên. Ba người đi một mạch đến chân Hoa Sơn. Dương Phúc đang lúc định tìm đường trèo lên núi, bỗng nghe trên đầu núi có tiếng la hét. 20-30 tên sơn dân săn bắn dưới quyền thống lĩnh của ba anh em họ Quắc xuất hiện trước mặt ngăn chặn không cho đi tới. Quắc Văn Quý hét lớn: "Dương Phúc, cha con mi đưa lão đạo sĩ Mũi Trâu lên núi để mà phá hoại phong cảnh của Hoa Sơn này có phải không? Mau dắt trở về đi." Dương Nguyên Bân nhìn thấy anh em họ Quắc định làm khó mình, lên tiếng trả lời. Thì Dương Trùng Dương đã nhanh nhẹn vượt lên, chắp tay thi lễ nói: "Vô lượng thọ Phật, núi Hoa Sơn là danh sơn trong thiên hạ, không phải của riêng một người. Bất kỳ ai cũng có quyền đến đây ngoạn cảnh, tại sao các vị không cho bần đạo lên núi?" Quắc Văn Quý đáp: "Yêu đạo, nhà ngươi cậy có chút yêu thuật hộ thân, định phá hoại phong thủy của Hoa Sơn, cho nên cầm thú Hoa Sơn hoảng sợ chạy hết, làm cho chúng ta không có đường sinh sống. Vì vậy, mỗi người của bọn ta nhất định liều mạng giữ nơi này, mi có giỏi thì cứ giết hết bọn ta rồi hãy lên núi." Nói đến đây, hắn quay lại hỏi bọn Phường Săn: "Các anh em từ mấy hôm nay cầm thú đều biệt tâm hết có phải không? Chính là do đạo sĩ Mũi Trâu ấy gây ra, chúng ta tiến lên giết chết lão để rửa hận." Bọn sơn dân đồng rập dạ lớn rồi binh khí chờ đợi hiệu lệnh tấn công. Trung Dương dù hiểu là cầm thú trên núi Hoa Sơn chạy trốn mất là vì kinh sợ bầy rắn của Âu Dương Phong. Ba anh em nhà họ Quắc này nghe lời xúi biểu của Âu Dương Phong định trút tội lỗi lên đầu mình, cho nên cười nhạt rồi đáp: "Mi bảo là ta phá phách Hoa Sơn đuổi chạy điểu thú, nhưng mà căn cứ vào đâu? Ta muốn lên núi ta cứ lên, bọn mi có bao nhiêu người như thế mà định chặn nổi ta sao?" Quắc Văn Quý không trả lời, tay tả bất thần dung mạnh một ngọt lạp xoa nhắm ngay Trùng Dương phóng tới. Trùng Dương không buồn né tránh, mặc cho ngọn lạp xoa chạm mạnh vào da, nhưng mà kỳ lạ thay, da thịt của chàng lại tự động hõm sâu vào, làm cho kình lực của ngọn xoa vô hình trung bị hóa giải tiêu tan. Chàng mới nhẹ nhàng giơ hai ngón tay kẹp lấy mũi xoa cười nói: "Mi bảo bần đạo dùng yêu pháp che mắt người, nếu không thi thố chút công phu, nhà ngươi đâu có chịu phục. Xem đây." Nói đoạn, cổ tay của chàng không hề nhích động, chỉ búng mạnh hai ngón tay. Ngọn lạp xoa bay trở lại, mau như tên lìa cung, bay ghim vào thân cổ thụ cách xa hơn 4 trượng. Nghe phập một tiếng, ngọn lạp xoa dài hơn 3 thước, cả mũi lẫn cán, cắm lút sâu vào trong cây, chỉ còn lại có đầu cán không đầy 3 tấc. Trùng Dương búng ngọn lạp xoa ghim qua thân cây cổ thụ nhẹ nhàng như que tâm đâm thủng miếng đậu hũ. Bọn Phường Săn trông thấy thế đều lắc đầu le lưỡi khiếp sợ vô cùng. Ba anh em Quắc Văn Quý tuy là biết bản lĩnh của Trùng Dương phi phàm xuất chúng, nhưng mà vì chịu mạng lệnh của Âu Dương Phong sai khiến, cho nên nhất quyết cản trở Trùng Dương đến cùng. Hắn bèn quát to: "Yêu đạo, đấy cũng là pháp thuật ám nhãn chúng ta, không phải là chân võ thuật. Nhà ngươi hãy thi triển công phu khác, chúng ta mới bái phục." Tiếng nói của hắn chưa dứt, Trùng Dương đã tung mình nhảy vút lên cao hơn 4 trượng, rồi nhanh như tia điện áp xuống giữa đám người Phường Săn. Chân vừa chạm đất, hai tay đã chộp hai anh em Quắc Văn Quý và Quắc Văn Phúc giơ bổng lên khỏi đầu, trông nhẹ như hai chiếc đèn giấy. Trùng Dương hét lớn: "Như vậy là chân vũ thuật chưa?" Bọn Phường Săn xôn xao kêu lên, cử động binh khí định tiến tới trước. Trùng Dương quay tích hai anh em họ Quắc trên không trung, cười bảo: "Nếu các người tiến lên, ta sẽ giết chết hai tên này." Bọn Phường Thợ Săn sợ đánh nhầm hai anh em họ Quắc, đành phải thối lui. Trùng Dương cười ha hả nói: "Nếu như bằng đạo dùng hai tên này để uy hiếp bọn ngươi, các người sẽ cho ta là sợ mà làm thế, không đáng mặt anh hùng, để ta mượn hai tên này đấu lại bọn người cho các người thấy mà chịu phục ta. Quách Văn Quý và Quách Văn Phúc, hai người bị cái dỗ ấy đã cảm thấy toàn thân tê dại, không cử động được gì. Trùng Dương lúc này mới quát tiếp. Đánh mau! Hai anh em họ Quách như là hai gã say rượu mất trí, thượng chân hạ tay nhằm bọn Phường Săn đánh nhau. Trùng Dương không những dùng hai người làm món binh khí mà còn truyền chưởng lực của mình vào chân tay của bọn họ. Hai anh em họ Quách theo sự sai khiến của Trùng Dương tả xong hữu đột, hữu phát ra một cước, sức đánh của hai người lúc ấy mạnh bạo dị thường, xuất thủ thì lại vô cùng kỳ ảo. Nên chỉ trong chốc lát, 20-30 tên Phường Săn kẻ bưu đầu, người sức tráng. Bọn chúng quá tức giận, quên cả câu ném chuột dở đồ, đồng quơ động binh khí đâm nhầu hai anh em họ Quắc. Thủ pháp của Trùng Dương quá tuyệt xảo. Chàng nắm hai người xoay tả quay hữu, bao nhiêu đau thương của bọn Phường Săn không hề đụng chạm mình của hai anh em họ Quắc, mà trái lại họ còn bị quyền cước của hai người đánh thôi thuộc điên đảo. Duy chỉ có một mình Quách Văn Định nãy giờ đứng yên một chỗ quan sát tình thế, y đột nhiên chạy rút ra phía sau lưng của Trùng Dương, rút dội một ống tròn bằng sắt, mở nắp ra, chỉ nghe vi du một tiếng hút gió thật khẽ. Từ trong ống sắt bò ra một con tiểu thanh xà, cất cao chiếc đầu mổ mạnh vào lưng Trùng Dương. Hắn dùng thủ đoạn này thật là hết sức độc hiểm, vì con tiểu thanh xà bị nhốt kín trong cái ống sắt, đuôi rắn bị một cơ quan đặc biệt giữ chặt, chỉ chừa có một phần khúc đầu độ 5-6 tấc có thể ló ra khỏi ống sắt để mà cắn kẻ địch. Bởi thế, người sử dụng ống sắt không hề bị rắn cắn phải mà có thể tùy nghi sử dụng. Thanh xà như một món vũ khí giết hại địch thủ trong nháy mắt. Quách Văn Định biết mình không phải là đối thủ của Trùng Dương cho nên mới dùng đến thủ đoạn ám muội này. Nọc độc của con thanh xà rất ghê gớm, bị mổ trúng là chết liền tại chỗ. Dương Trùng Dương tai mắt rất thính, vừa nghe sau lưng có hơi gió lạ, chàng không buồn quay đầu trở lại, giơ chân lên đá ngoéo ra sau một cước như đá cầu. Gót chân không chút sai lệch, trúng ngay vào cổ tay đang cầm chiếc ống sắt của Quách Văn Định, nghe bộp một tiếng, chiếc ống sắt văng bổng lên không trung hơn 4 trượng cao. Ống sắt rớt xuống lại trúng ngay đầu của Văn Định, con thanh xà ngửi thấy hơi người là cắn liền. Văn Định bị thanh xà mổ trúng gò má, kêu lên một tiếng bi thảm rồi ngã vật xuống đất. Trùng Dương nghe tiếng rên, vội xoay người nhìn lại. Chàng hoảng hốt buông hai anh em họ Quắc ra, nhảy lẹ đến bên cạnh Quắc Văn Định để giải cứu. Trước tiên, chàng dùng chân đá ống sắt bắn ra ngoài, rồi dùng chưởng phong đánh chết con thanh xà. Sau đó mới đỡ Quắc Văn Định ngồi dậy, thấy thân hình của y đã bầm đen, chết cứng từ lâu. Bọn Phường Săn thấy thế đồng thanh la lên. Không xong rồi, yêu đạo đã giết người. Trùng Dương không nói năng gì, lừ lừ đến bên cạnh hai anh em họ Quắc giải quyệt cho hai người, rồi sẵn tay mò vào trong ngực của họ, móc ra hai chiếc ống sắt y như là chiếc ống sắt vừa rồi của Quắc Văn Định. Trùng Dương rút mạnh chiếc nắp ra, trong ống lú ra một chiếc đầu tiểu thanh xà, lo le chiếc lưỡi đỏ như máu, trông thật là phát khiếp. Bọn Phường Săn vừa thấy đều cả sợ thối lui. Trùng Dương ném mạnh hai ống sắt vào chân núi đá, cả ống lẫn rắn đều nát vụn như cám. Trùng Dương nư giận vẫn còn, túm lấy hai anh em họ Quắc quát lớn. Bọn bay nghe theo lời xúi dục của Âu Dương Phong nuôi độc xà để hại người, lại dám cả gan di họa cho bằng đạo. Thầy trò chúng bay theo khuấy rối ta chưa đủ, còn định lợi dụng bọn Phường Săn chất phát để mà làm vật hy sinh. Nhưng mà trời cao có mắt, hại người thành ra hại mình. Lần này bần đạo tha cho, nếu gặp lần thứ hai đừng có mong sống sót, cút mau. Nói xong giơ chân đạp cho mỗi người một cái té lăn cù. Bọn Phường Săn lật đật đỡ hai người đứng lên, khiêng thay Quách Văn Định dắt díu nhau trở về. Trùng Dương sau khi đuổi tan bọn Phường Săn quay sang bảo cha con Dương Phúc, bọn chúng đã đi hết rồi, chúng ta có thể tiến lên Hoa Sơn được rồi. Ba người đi hơn 2 giờ đồng hồ thì đến Vũ Kiếm Thạch. Dương Trùng Dương thấy tượng đá Vũ Kiếm Thạch cao độ 6 thước, xa xa đứng nhìn thật giống một người phụ nữ đang vũ lộng thanh kiếm, tà áo phất phơ theo kiếm phong. Trùng Dương không ngớt ca ngợi cảnh hùng vĩ thiên nhiên của tạo hóa. Dương Phúc giơ tay chỉ ra phía trước và nói, đạo trưởng xem kìa, trên phiến đá kia còn lưu lại một lỗ thủng, tương truyền đấy là nơi vị nữ hiệp phóng kiếm giết kẻ thù đấy. Trùng Dương dội đến bên động, nhìn xuống phía dưới, quả nhiên là bên bờ vực khe thăm thẳm ấy, khỏi mặt nước độ 3 trượng sâu, bỗng nhô ra một phiến đá kỳ lạ. Hình dạng như là một chiếc đe khổng lồ, trên phiến đá sâu lõm một lỗ thủng to bằng miệng bát, trơn láng như do tay người đục khoét, xung quanh mọc đầy những dây leo chằng chịt. Trùng Dương như có chủ định nói, hai người đứng trên canh chừng để Bần Đạo nhảy xuống phiến đá quan sát một chút. Dương Phúc cả sợ đáp, "Ý, đâu có được, dưới ấy khe sâu vạn trượng, nếu mà đạo trưởng trật chân rơi xuống, xương thịt sẽ không còn một miếng." Trùng Dương cười đáp, "Ông cứ yên tâm, tôi có thể xuống được, không sao." Nói xong, khẽ nhúng đôi chân, thân hình như chiếc lá rụng nhẹ nhàng rơi xuống khe. Dương Phúc kêu lên một tiếng kinh hoàng, hai tay bùm mặt không dám nhìn. Nguyên Bân can đảm hơn, chạy đến bờ khe ngó xuống, thấy Trùng Dương đứng vững trên phiến đá lạ. Nguyên Bân vỗ tay khen ngợi, "Ôi, cha ơi, đạo trưởng bản lĩnh thật là cao kỳ, nhảy một cái đã tới bờ đá rồi." Dương Phúc quẹt mồ hôi lạnh trên trán, chạy đến bờ khe, thấy Trùng Dương đứng trên phiến đá chăm chú nhìn vào lỗ thủng. Dương Phúc thầm nghĩ, cái lỗ nhỏ như vậy có gì đáng ngắm chứ, vị đạo trưởng này thật là một lão cuồng sĩ, không lẽ ông là nhà khảo cổ sao? Trong lúc lão đang cười thầm trong bụng thì phía dưới Dương Trùng Dương đang cúi mình xuống, bứt sạch đám dây gai xung quanh miệng hang, thò tay vào hang mò lên một chiếc hộp sắt đã rỉ khắp cùng. Thì ra Trùng Dương tâm ý rất tinh tế, chàng nhìn thấy phiến đá màu đỏ thẫm, biết đây là một loại phúng thạch, và giống thực vật không thể sinh sản trên loại phúng thạch này được, trừ phi có tay người gia công trồng trọt. Trùng Dương suy ra điểm ấy, quyết chắc là trong lỗ hổng nhỏ ấy thế nào cũng có giấu sự bí mật, cho nên xô vẹt gai góc, thò tay vào trong, đụng nhầm một vật được chôn cứng giữa lòng đá, chàng chuyển sức lôi chiếc hộp ra ngoài. Trùng Dương thấy trên mặt hộp khắc rõ 4 chữ chân kinh chi kiện, trong lòng vô cùng hoan hỷ, tung mình nhảy vụt trở lên núi một cách nhẹ nhàng. Cha con Dương Phúc không nén được lòng khâm phục, đồng hét lên, đạo trưởng thật là tài năng xuất chúng đấy. Trùng Dương mặc cho cha con Dương Phúc khen ngợi, vội vận lực mở banh nắp chiếc hộp ra. Chiếc hộp sắt tuy được phong khóa hết sức kiên cố, nhưng mà cũng không sao chịu nổi nội gia thần lực của Trùng Dương. Một tiếng rắc khô khan, chiếc hộp sắt bị xé toang làm 2 mảnh, rớt ra một thẻ ngọc phù trong suốt như gương. Trên thẻ ngọc có khắc mấy hàng chữ nhỏ. Trùng Dương nhướng mắt đọc nhỏ, nơi chôn cửu âm chân kinh, tận dưới khe sâu bích tòng, trong chiếc hộp ngọc giấu giữa lòng ngư thạch, chỗ hiếu tử buông câu, nơi ấy nước sâu một tầm, vách đá tròn như mặt ghế, chính là chỗ giấu chân kinh. Người hữu duyên gặp được, khá giữ cẩn thận, chớ có để lọt vào tay kẻ gian ác, thêm họa cho muôn người. Nơi dưới có chú danh Hải Vân Tử Di Bút, nét chữ so với bút tự trên bức hoa sơn đồ không sai một mảy. Trùng Dương thầm kinh sợ Hải Vân Tử quả là người trí cơ huyền diệu, ông đã giấu cửu âm chân kinh theo lối liên tỏa, nếu là người tánh tình nóng nảy thô bạo thì không thể tìm ra. Đầu tiên phải phát giác 2 cốt trong mật động rồi mới lượm được bức mật đồ, và từ trong bức mật đồ ấy suy nghiệm nơi thắng tích vũ kiếm thạch, hiếu tử thạch là chỗ giấu chiếc hộp sắt tàng kinh chi kiện, rồi từ chiếc hộp sắt ấy mới biết rõ được nơi cất giấu mật kinh dưới đáy khe bích tòng. Trùng Dương khi khám phá được bí mật thì trong lòng hết sức mừng rỡ, hai tay nâng cao chiếc hộp sắt, quỳ xuống vái vào khoảng không, miệng lắp bắp, xin tổ sư phù trợ cho đệ tử. Bất thần trong lúc đó, 2 con phục xà lớn bằng miệng chén nhẹ nhàng từ khe sâu trườn ra phía sau lưng Trùng Dương không một tiếng động. Loại phục xà này rất lợi hại, dù cho võ công thâm hậu đến bực nào, nếu bị cắn nhầm, độc tố phát ra là chết không phương cứu chữa. Đôi rắn bò đến, chỉ còn cách Trùng Dương 5-6 thước, chàng vẫn chưa hay. Đến lúc Dương Nguyên Bân phát giác được, thì cặp rắn đã bò tới bên chân của Trùng Dương, y hoảng hốt la to lên. Ô, rắn, sư phụ, rắn độc sau lưng kia. Trùng Dương nghe la, giật nảy mình chưa kịp phản ứng, và trong khi Nguyên Bân vừa cất tiếng, thì đôi rắn đã cất cao chiếc đầu, mổ vào người của Trùng Dương, nhanh như một tia điện xẹt. Trùng Dương không còn thì giờ chống đỡ, vội nhúng khẽ đôi chân, bật mình lên khỏi mặt đất cao hơn 1 trượng tránh khỏi. Cặp rắn tuy là không cắn trúng Trùng Dương, nhưng mà trớn nhanh của một cái mổ xuống vẫn còn mạnh. Chúng bèn lao mình về phía cha con của Dương Phúc, há họng ra, phùng mang táp tới. hai cha con Dương Phúc định tràn mình qua để tránh, nhưng mà làm sao kịp. Trùng Dương thấy nguy cơ, vội cắn thẻ ngọc phù nơi miệng. Hai tay, hai mảnh hợp sắt ném nhanh vào cổ rắn. Soảng soảng, hai tiếng kêu vàng, hai mảnh hợp sắt như là hai ngọn phi đao sắc bén, tiện đứt lìa hai con rắn thành bốn khúc. Trùng Dương định tiến lên để xem là loại rắn gì, thì dưới khe sâu liên tiếp phát ra những tiếng xào xạc như là có người dẫm lên lá khô. Chỉ trong chốc lát, từ miệng khe bò lên mấy trăm con rắn lớn nhỏ đủ cỡ. Cha con Dương Phúc sợ đến hồn phách tiêu tan, quýnh quán kêu: "Chết mất rồi, bầy rắn đến nữa rồi." Trùng Dương biết rõ là bầy rắn này do Âu Dương Phong chỉ huy, mai phục sẵn gần ở bên tượng Vũ Kiếm Thạch định ám toán chàng. Trùng Dương nộ khí xung thiên, cười khẩy lên một tiếng và nói: "Thứ tiểu trùng vô dụng này làm được trò gì? Các hạ núp ở trong bóng tối để mà giở thủ đoạn ám muội ra hại người, thật là không đáng danh Bạch Đà Sơn chủ." Nói đoạn, chàng quay đi dặn dò cha con Dương Phúc không được rời khỏi chàng quá ba thước, để một mình chàng rảnh tay phá tan xà trận. Và trong khoảnh khắc ấy, bầy rắn đã từ bốn phía bò nhanh đến, dây chặt ba người vào giữa. Trùng Dương quát lên một tiếng cực lớn, rút phăng thanh Tùng Dương Bửu Kiếm ra đối phó. Chính vừa vào lúc ấy, mấy chục con rắn đầu đàn to lớn đang nhe nanh há họng quăng mình mổ tới. Trùng Dương đảo mạnh thanh kiếm, tung ra một chiêu, gió sét chạm nhau, vận dụng nội lực từ đơn điền phát mạnh theo kiếm phong. Chỉ thấy một làn sáng bạc lấp loáng như tia chớp, 20 con rắn đầu đàn bị kim quang tiện đứt đôi, máu tanh văng tung tóe khắp mặt đất. Loài rắn tuy là giống xuẩn động vô tri nhưng mà cũng biết tham sống sợ chết, ngửi thấy máu tanh của đồng loại đều sợ hãi thụt đầu, rút đuôi lủi trốn ra sao. Trùng Dương quát thêm một tiếng thứ hai, vũ lộng kiếm quang, sử dụng thêm một chiêu sấm bủa mặt đất. Mũi kiếm tựa như là làn sét đảo tròn trên mặt đất, giết thêm trên 30 con thanh trúc xà còn bò chậm ở phía sau. Hai thế kiếm của chàng giết hơn 50 con rắn mà thân hình vẫn đứng y nguyên chỗ cũ, hai chân không hề di động nửa bước. Bản lĩnh của chàng thật là thế gian hãn hữu. Bầy rắn còn lại càng khiếp sợ uy lực của Trùng Dương, bất kể hiệu lệnh chỉ huy của chủ nhân, thi nhau lủi trốn. Từ phía dưới chân núi phía sau tượng Vũ Kiếm Thạch, liên tiếp có mấy tiếng quýt gió, nhưng mà bầy rắn vẫn cứ một mực lủi đầu như bay. Trong chớp mắt đã bỏ trốn sạch không còn một móng. Trùng Dương nghe tiếng quýt gió, bèn cười ha hả nói giọng xuống: "Bằng hữu, bầy trùng của bạn đã hết linh rồi, nếu còn chưa phục, mời bạn lên đây thử tài cao thấp." Lời nói ấy của Trùng Dương đã vận dụng nội công Kim Quang Ngọc Xảo, quyết thứ 24 của toàn chân phái. Môn khí công này có thể truyền tiếng nói thật xa so với môn công phu truyền âm mật thủ không hơn không kém. Tiếng nói vừa dứt thì tiếng quýt sáo dưới chân núi cũng bật luôn. Có lẽ kẻ bí mật tự lượng sức mình cho nên im lặng rút lui. Trùng Dương thản nhiên sửa lại nếp đạo bào, lượm hợp sắt cầm tay cùng với cha con Dương Phúc xuống núi trở về. Trùng Dương về đến nhà, suy nghiệm lời di ngôn trong hộp sắt, chàng như hội ý được điều gì, cho nên rạng ngày hỏi thăm Dương Phúc. Ông thường săn bắn ở Hoa Sơn, có biết được người nào rành về thủy tánh không? Dương Phúc suy nghĩ giây lâu đáp: "Thưa đạo trưởng, chắc là không, vì nhân dân vùng này đều là thợ săn sinh sống ở núi cao, làm gì biết được lỗi lặng." Dương Nguyên Bân lanh miệng xen vào: Có một người rành về thủy tánh, người ấy ở giữa bên bờ Hiếu Tử Thạch, gia chủ là một lão già họ Khúc. Ông có một người con, độ 14 tuổi, lội rất giỏi. Có bữa còn thấy nó nhảy xuống khe, lặn xuống đáy để mà bắt cá đấy." Trùng Dương cả mừng nói: "Tốt lắm, Nguyên Bân, hãy đưa ta đến tìm cha con họ Khúc." Nguyên Bân lập tức sửa soạn binh khí tùy thân, dẫn Trùng Dương đến nhà họ Khúc. Qua khỏi Hiếu Tử Thạch, vào một khu rừng tùng xanh im mát. Cuối rừng tùng thì có một gian nhà tranh lụp xụp, còn cách căn nhà độ 30 thước, hai người nhìn thấy rõ trong nhà có một đứa bé xô cửa bước ra. Đứa trẻ ấy mắt to như lục lạc, da ngăm đen, chỉ mặc chiếc quần đùi, mình cởi trần trùng trục, tay cầm một mảnh lưới nhỏ. Nguyên Bân kêu lớn: "Khúc ca ca, đi đâu thế? Đi đến suối bắt cá có phải không?" "Phải đấy, Dương ca đi đâu đó?" Trùng Dương bước tới, mỉm cười nói với cậu bé: "Cậu nhỏ, khoan đi đã, mau trở vào cho gia gia người hay, bần đạo có chuyện cần bàn." Cậu bé họ Khúc gật đầu dẫn hai người vào nhà. vào trong thấy một lão già ốm nhỏ, râu tóc rậm rạp đang ngồi trên bộ gián. Trùng Dương bước đến thi lễ nói: "Lão trượng cho biết quý tánh đại danh, cậu nhỏ đây có phải là lệnh lang của lão trượng không ạ?" Lão già khẽ gật đầu đáp: "Ngu lão họ Khúc tên là Thiên Hùng, thằng nhỏ là con ngu lão tên là Khúc Thắng, đạo trưởng gia làm đến đây có điều chi dạy bảo vậy?" "Vô sự, không dám đến quấy rầy lão trượng. Bần đạo có một việc định nhờ lệnh lang giúp cho, sau khi thành tựu thì sẽ báo đáp trọng hậu." Nói đoạn, móc trong túi ra một đỉnh bạc để trên mặt bàn trước mặt Khúc lão và nói tiếp: "Đây là chút lễ mọn để mà ra mắt lão trượng." Khúc lão lạnh lùng nhìn đỉnh đạc rồi nói: "Đạo trưởng có điều chi cứ nói, Khúc mổ tuy nghèo thật nhưng mà không phải là người ham của. Nếu là chuyện phải, cha con của lão xin tận lực chẳng chút từ nan. Còn trái lại là chuyện phi luân vô đạo thì đừng nói là một đỉnh bạc, cho đến gấp trăm lần lão cũng từ chối, nhất quyết không chịu nhúng tay vào. Xin đạo trưởng hãy cất đi." Dương Trùng Dương lấy làm khâm phục tiết tháo của Khúc lão trượng, vội vàng đáp: "Bần đạo rất kính trọng tiết tháo của lão trượng. Bần đạo là kẻ tu hành, có bao giờ lại làm chuyện vô đạo. Nếu lão trượng có lòng nghi ngờ thì để bần đạo nói rõ, rồi tùy lão trượng định liệu." Nói tới đây, Dương Trục Dương quay lại hỏi Khúc Thắng: "Khúc Nhi, bần đạo muốn nhờ Điệt Nhi xuống khe suối trước mặt mò giùm một vật, Điệt Nhi có bằng lòng chăng?" Khúc Thắng thấy Dương Trục Dương định nhờ mình lặn xuống suối để mà vớt đồ thì lấy làm thích lắm, nhảy dựng lên nói: "Được, được lắm thưa đạo trưởng, hằng ngày tiểu điệt thường lặn xuống để bắt cá. Chắc lúc nãy đạo trưởng đi ngang qua có đánh rớt vật chi xuống suối chứ gì, để tiểu điệt đi lặn xuống vớt lên cho." Trùng Dương mỉm cười lắc đầu nói: "Không phải ta làm rớt vật chi, ta chỉ cần hỏi Điệt Nhi cho ta biết suối ấy sâu chừng độ bao nhiêu, ở dưới đáy có vật chi lạ không." Khúc Thắng suy nghĩ một lát rồi mới nói: "Thưa đạo trưởng, cũng khó lòng mà nói chắc được chỗ cạn, chỉ độ 5 hay là 6, nhưng mà cũng có chỗ sâu tới ngoài 2 trượng. Hằng ngày tiểu điệt lặn xuống tận đáy, bắt cá ở dưới đáy, tiểu điệt có thể nhớ rõ từng hòn đá một, vì ở dưới đáy trong vắt, có thể trông thấy rõ ràng." Dương Trục Dương nghe xong cả mừng nói: "Tốt lắm, bần đạo chỉ nhờ Khúc Nhi vớt một cục đá ở dưới đáy lên, sau khi vớt được, bần đạo sẽ thưởng thêm mấy đỉnh bạc nữa." Khúc Thắng có vẻ ngạc nhiên hỏi: "Một hòn đá có quý báo cái gì mà phải vớt lên cho kỳ được vậy?" Khúc Thiên Hùng cũng có vẻ ngạc nhiên. Ông lão nhìn thấy Dương Trục Dương tướng mạo đoan trang, lời nói ôn hòa, không phải là một người loạn trí. Sao lại đi phí mấy đỉnh bạc để mà mò một cục đá vô giá trị làm gì? Trong lòng Khúc Thiên Hùng có vẻ nghi hoặc nên nói: "Xin đạo trưởng chớ có nghe lời nói quyền hoặc đồn đại của mọi người, dưới suối đó không hề có báu vật gì đâu." Dương Trục Dương lắc đầu mỉm cười nói: "Bần đạo không phải tìm kiếm châu báu mà tìm một vật quý giá hơn nhiều. Khúc Nhi, bần đạo hỏi Điệt Nhi một chuyện, ở dưới phiến Hiếu Tử Thạch có một hòn đá nào giống như là con lý ngư hay không?" Khúc Thắng la lên một tiếng có vẻ kinh ngạc: "Ủa, sao đạo trưởng lại biết rõ như thế chứ?" Trùng Dương đáp: "Ta chỉ cần biết có phiến đá như thế hay không và có thể mang lên khỏi mặt nước được chăng?" Khúc Thắng nghĩ ngợi một lúc nói: "Quả thật là có phiến đá ở dưới đáy suối, nhưng mà mang lên quả là khó." "Sao lại khó? Ở đó có xoáy nước ngầm hay sao?" "Không có xoáy nước ngầm, nhưng mà ở dưới chân Hiếu Tử Thạch là đầm sâu có tới hơn một trượng, dưới đáy toàn là cát nhuyễn. Có một hòn đá hình dáng giống hệt như con lý ngư như là đạo trưởng nói, dài có tới hơn 3 thước, nặng ít ra cũng dư 100 cân, tiểu điệt làm sao mà nâng nó lên được?" Trùng Dương xoa đầu Khúc Thắng cười nói: "Miễn là có phiến đá ấy là được rồi, tiểu điệt cứ yên tâm, ở dưới nước có sức nâng, ở trên mặt đất nặng 100 cân, ở dưới nước chỉ còn có 50 cân thôi, ta sẽ có cách mang phiến đá đó lên khỏi mặt nước." Khúc Thắng cả mừng, vừa đi vừa nhảy dẫn đường Dương Trùng Dương và Nguyên Bân tới bờ suối. Đến bên Hiếu Tử Thạch, cậu ta bỏ lưới câu xuống đất và tục dội câu quần ra, rồi nhảy xuống nước, làm nước bắn tung tóe ướt hết cả người Nguyên Bân và Dương Trùng Dương. Thời gian ướt độ, uống xong 2 chung nước chè thì thấy Khúc Thắng ở dưới lòng suối trồi lên rồi bò lên lắc đầu nói: "Không được, không được. Thôi, đạo trưởng trở về nhà tiểu điệt lấy lại bạc đi thôi. Tiểu điệt không tài nào mà mang hòn đá đó lên được." Thì ra sau khi nhảy xuống nước, Khúc Thắng lặn một mạch xuống ngay dưới đáy. ở nơi đáy nước trong vắt có thể nhìn mọi vật như ở trên bờ. Khúc Thắng lượn đi một vòng, gạt tất cả những rêu rong bám vào tảng đá hình giống Lý Ngư. Đoạn cậu ta ôm lấy tảng đá, dùng hết sức mạnh toàn bê hòn đá lên khỏi mặt nước. Nào ngờ khúc đuôi của hòn Lý Ngư cắm sâu dưới nước cứng ngắc như là chôn hẳn xuống đó. Khúc Thắng cố hết sức lay chuyển nhưng mà không hề động đậy, thật là vô phương. Phiến đá không hề nhúc nhích, chỉ làm cho bùn cát ở dưới đáy nổi lên đục ngầu, chui vào mắt vào mũi thật là khó chịu. Khúc Thắng vội vàng trồi lên mặt nước thuật lại cho Dương Trùng Dương nghe. Trùng Dương nghe xong trầm ngâm nghĩ ngợi một hồi lâu rồi mới nói: "Thôi, chúng ta hãy trở về, để ta sẽ nghĩ cách khác." Khúc Thắng vội mặc quần áo lại rồi dẫn Dương Trùng Dương và Nguyên Bân trở lại nhà kể đầu đuôi cho Khúc Lão nghe. Dương Nguyên Bân chợt nghĩ được một cách, bèn nói với Trùng Dương: "Thưa sư phụ, đệ tử nghĩ rằng với bản lĩnh của sư phụ đủ sức kéo được thạch ngư lên. Đã từ lâu, cha con đệ tử săn bắn ở trong rừng, lấy và để dành được rất nhiều loại dây leo phơi khô, rất bền bỉ. Chúng ta hãy trở về, lấy dây sắt kết lại cho chắc, rồi mới nhờ Khúc ca ca lặn xuống lấy dây buộc chặt vào phiến đá, rồi sư phụ sẽ dùng thần lực lôi lên, chắc là phải được thôi." Dương Trùng Dương gật đầu khen phải. Dương Nguyên Bân vội chạy bay ngay về nhà, không đầy nửa buổi đã ôm đến một đống dây rừng và một chiếc lưới thú bằng dây sắt. Mọi người đều bắt tay vào việc nối dây rừng thành một sợi dây dài, đồng thời luồn dây sắt cột lại thật chắc, làm gần một đêm thì mới xong, thành một sợi dây dài có tới 3 trượng, dẻo dai vô cùng. Sáng hôm sau, Dương Trùng Dương và tất cả mọi người đều có mặt ở bên bờ suối. Khúc Thắng cầm một đầu dây nhảy xuống nước. Chỉ một lát sau, cậu ta nổi lên và nói to: "Đạo trưởng kéo đi, dây đã buộc thật kỹ rồi." Dương Trùng Dương cả mừng, vội dẫn khí đơn điền vào hai cánh tay, từ từ kéo mạnh đầu dây. Nhưng mà lạ thay, phiến ngư thạch dưới đáy suối không hề nhúc nhích. Trùng Dương kéo luôn 3 lần, quái thạch vẫn trơ trơ. Chàng hết sức kinh ngạc, bèn bảo Khúc Thắng lặn xuống dưới một lần nữa quan sát ra sao. Khúc Thắng lặn xuống một lúc rồi đầu lên nói: "Đạo trưởng đừng có kéo nữa mất công, dù kéo cách mấy cũng không chuyển được phiến đá ấy đâu." Thì ra phiến ngư thạch ấy bị vùi dưới đáy suối quá lâu cho nên đã bị rất nhiều lớp đá quyện chặt vào thành như một khối, làm sao mà kéo lên được. Hơn nữa, sợi dây Khúc Thắng buộc vào ở một phần trên phiến ngư thạch tựa như là một que tăm xeo vào núi sắt, kéo nữa chỉ phí công mệt sức thôi. Trùng Dương kéo mãi không lay chuyển nổi phiến đá, trong lòng phát giận. Chàng bèn giật đầu dây một cái thật mạnh. Cái giật ấy của chàng đã vận dụng toàn lực của khí kình, đem 15 thành phách lực ra sử dụng. Bực một tiếng, sợi dây rắn chắc không chịu nổi sức mạnh của hai đầu trì kéo, đứt làm 2 đoạn. Trùng Dương hết sức buồn rầu, thầm nghĩ đã biết rõ nơi giấu cửu âm chân kinh, nhưng chỉ có thể dùng mắt để mà nhìn, mà không thể lấy được. Một lần đã thất bại không nói làm gì, bây giờ lại thất bại thêm lần thứ hai. 3 người cùng trở về nhà Khúc Thắng. Trùng Dương vì tâm sự đa đoan không thể ngủ được. Đêm ấy chàng ra khỏi nhà, ngẩng đầu ngắm trăng sao trên trời để mà tiêu sầu. Chàng nhìn thấy 7 vì sao bắt đầu trên phương Bắc, chợt liên tưởng đến bức họa đồ thiên quai bắt đầu của sư phụ để lại, bèn tự nhủ lấy mình: con người muốn luyện bản lĩnh, hà tất phải căn cứ mãi vào sách vở, có cửu âm chân kinh cũng tốt, không có nó rồi không luyện được tuyệt kỹ hay sao? Như thiên sát đấu trận và tuyệt kỹ nhất dương chỉ đâu có nhờ cửu âm chân kinh mà vẫn luyện được thành thì sao chứ? Dương Trùng Dương suy nghĩ đến nhất dương chỉ, trong lòng bỗng nảy sinh ra một chủ định. Nguyên trong thời gian bế môn khổ luyện nhất dương chỉ ở thạch động Tung Sơn, đã có lần thử qua kình lực của một ngón tay xô mở cửa đá của thạch động. Chàng đã được sư phụ chỉ dạy qua, nhất dương chỉ không những xoay thủng tất cả những vật cứng rắn mà còn bao nhiêu công hiệu khác không lường được. Có thể chỉ lửa, dẹt nước phân hai, nhưng mà chàng chưa có cơ hội ứng dụng thử lần nào. Đêm nay, thừa cơ hội này cũng nên đến bờ suối ứng dụng thử xem sao. Nghĩ xong, chàng vội dùng thuật phi hành, đề khí đi dùng dục tới chỗ Hiếu Tử Thạch. Đến nơi, chàng lựa một phiến đá bằng phẳng, ngồi xếp bằng tĩnh tọa, chậm chậm vận khí huyền không, chờ đến lúc thần trí hư không, tâm ý phiêu phiêu vô niệm. Trùng Dương đột nhiên dùng cao tay trái, dùng ngón giữa chỉ thẳng vào lòng suối. Lạ thay, mặt nước bỗng cuộn thành một xoáy nước vĩ đại,

chàng gì liên tiếp hai lần phát ra nhất dương chỉ, nguyên khí bị tổn hao rất nhiều, lại thêm vị quái nhân quấy phá, trong người đã thấy mệt mỏi, bèn lần bước trở về khúc gia trang. Nhưng về đến trước nhà, đôi mắt Trùng Dương vừa nhìn thấy một vật, chàng giật mình kinh hãi, sợ đến toát mồ hôi. Thì ra, nơi dưới cửa sổ nhà họ Khúc có hai con phúc xà to lớn kinh khủng đang nằm quằn quại song song bên nhau, dài hơn 60 thước, to bằng bắp tay người, nhưng mà đầu rắn đã bị chặt lìa khỏi thân. Máu tanh vẫn còn rơi lợp đợp trên mặt đất, chứng tỏ đôi rắn vừa bị giết cách đây không lâu. Càng lạ lùng hơn nữa là trên mỗi lưng rắn nằm sắp hàng một số vật gì bằng kim khí. Trùng Dương vội bước đến trước quan sát, hai hàng kim khí ghim sâu trên lưng rắn chỉ là một loại ám khí bằng kim vàng mà chàng chưa hề thấy. Loại kim vàng này thật là nhỏ, mường tượng như loại kim may quần áo, chỉ có điều hơi khác, đuôi kim có làm thêm 4 chiếc ngạnh thật sắc. Chứng tỏ người sử dụng kim độc này đã chờ lúc đôi phúc xà vừa bò lên cửa sổ mới phóng ra hai hàng kim vàng, ghim thân rắn từ đầu đến đuôi dính chặt lên vách nhà, sau đó mới dùng gươm chém rắn thành hai đoạn. Kẻ thả rắn giết người, trừ Âu Dương Phong ra thì không còn kẻ thứ hai nào khác. Trùng Dương rời khỏi khúc gia trang trong một phút sơ hở ấy, thiếu chút nữa địch thủ đã thừa cơ hãm hại cha con họ Khúc, chàng thấy trong lòng hối hận vô cùng. Trùng Dương đoán chắc kẻ giải nguy kia nhất định là người sử dụng công phu truyền âm nhập mật đối thoại với mình vừa rồi. Trùng Dương lúc đầu đối với quái nhân ấy không mấy thiện cảm, nhưng bây giờ đối phương dường như có điều tâm sự gì, cho nên chẳng khi nào chịu ra mặt nói chuyện với chàng. Thành ra Trùng Dương dầu muốn kết giao gì cũng khó mà gặp mặt được. Trùng Dương nghỉ ngơi một chập khá lâu mới lên giường yên giấc. Chàng ngủ mê mệt không biết đến lúc nào, chợt nghe thấy tiếng ồn ào bên tai, lại cảm thấy như có người lắc mạnh vai gọi mình vậy. Trùng Dương đang lúc thần trí phiêu diêu trong giấc mộng, vội mở mắt trở dậy nhìn xem, thì thấy Nguyên Bân và Khúc Thắng đang đứng bên giường. Nguyên Bân cười lớn nói, sư phụ, bình nhật là sư phụ thường dậy rất sớm, sao hôm nay mặt trời lên cao 3 sào rồi mà sư phụ vẫn còn ngủ ngon quá vậy, hay là sư phụ có bệnh? Khúc Thắng vội rầy Nguyên Bân, đừng có nói gỡ, thưa đạo trưởng, ngoài sông cửa có hai cái xác rắn thật là lớn. Trùng Dương là một vị tu sĩ tham thiền luyện khí, mấy ngày qua ngủ tại nhà Nguyên Bân, dù đêm nào ngủ ngon cách mấy, tảng sáng sớm gà gáy là thức giấc. Nhưng mà vì đêm qua hai lần sử dụng nhất dương chỉ, thần trí mệt mỏi, cho nên vừa đặt lưng nằm xuống là ngủ mê man một giấc, đến mặt trời lên cao 3 sào rồi mà vẫn chưa thức. Trái với thói quen thường lệ của chàng, bởi thế Nguyên Bân mới lấy làm lạ và lầm tưởng là Trùng Dương bị bệnh. Trùng Dương dương dài ngồi dậy và nói, không có gì, hai con khúc xà ấy đêm qua định chui vào cắn người, bị bần đạo dùng ám khí giết chết đấy. Dương Nguyên Bân vì đã thấy qua thuật giết rắn của Trùng Dương tại nhà, cho nên đã đem chuyện ấy thuật lại cho Khúc Thắng rõ, nên hai cậu nghe Trùng Dương nói thế đều rất tin lời của chàng mà không chút nghi ngờ. Khúc Thắng nét mặt tỏ vẻ quan trọng nói với Trùng Dương, đạo trưởng, cha con tôi vừa bàn tính xong, nếu muốn đem cái tảng quái thạch ấy lên khỏi suối, ít nhất phải mướn trên 100 công nhân, đồng thời phải kiếm cho được 10 chiếc xe quạt nước quạt cạn lòng suối, rồi mới cho người xuống đào móc cái tảng ngư thạch lên. Nhưng mà gia gia tôi cứ phân vân mãi, không rõ phiến đá hình lý ngư ấy có quý báu gì đâu mà đạo trưởng phí trăm mưu ngàn kế đào lên cho được. Trùng Dương lắc đầu bảo, chuyện ấy Điệt Nhi không nên biết, bần đạo chỉ hỏi một điều, nếu bần đạo có cách làm cho nước suối rút cạn thì Điệt Nhi có đủ sức vác tảng đá lên không? Khúc Thắng cười đáp, bản lĩnh thì tôi không có thật, nhưng mà về sức mạnh thì không thiếu. Với vật nặng 100-200 cân tôi có thể quân lên như chơi. Nhưng mà tảng quái thạch này một phần lớn bị rút sâu trong bùn đất, sợ là phải dùng đến cuốc xẻng mới có thể bốc lên được. Trùng Dương nói, đến lúc đó bần đạo sẽ có cách, nhưng mà đợi 3 hôm sau mới hay. Nguyên vì đêm qua, Dương Trùng Dương đã sử dụng nhất dương chỉ 2 lần, khí lực bị tiêu hao rất nhiều, cần phải nghỉ ngơi 3 ngày, để mà khôi phục nguyên khí cho đầy đủ mới có thể tái dùng nhất dương chỉ. Cho nên suốt 3 ngày này, Trùng Dương cứ ngồi xếp bằng tĩnh tọa, nhắm mắt dưỡng thần, không nói năng cũng không ăn uống gì hết. Cha con Khúc lão kinh hoàng, tưởng là Trùng Dương bị bệnh, nhưng mà thấy chàng thần sắc bình thường, không giống như người bị bệnh, trong lòng cũng không thấy lo lắng nữa. Đến sáng ngày thứ tư, sắc mặt Trùng Dương đột nhiên hồng hào tươi nhuận, chàng liền nhảy xuống giường gọi lớn. Xong rồi, Khúc Nhi, Nguyên Bân, mau theo bần đạo đến suối vớt tảng ngư thạch lên. Khúc Thắng thấy Trùng Dương đến nay mới chịu khai khẩu thành lời, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ bèn hỏi. Đạo trưởng, ông có sao không? Bà hôm nay ông cứ ngồi yên bất động làm cha con tôi lo lắng hết sức. Nguyên Bân từ ba ngày nay cứ ngồi bên Trùng Dương hầu hạ không dời nửa bước, thấy sư phụ đã tỉnh cười nói. Sư phụ, Khúc tiểu ca tưởng là sư phụ bệnh, con đã nói rõ sư phụ không phải là bệnh mà đang luyện khí dưỡng thần, nhưng mà Khúc ca vẫn không tin. Sư phụ thấy có đáng buồn cười không chứ? Trùng Dương mỉm cười, dò đầu hai cậu bé và nói. Thôi, đừng có chuyện nhảm mất thì giờ, hai con mau theo ta ra suối đi. Ba người sửa soạn dây chạc xong xuôi, đưa ra bờ suối. Từ khúc gia trang đến suối phải qua một cụm rừng tòng. Vừa đến bìa rừng, bỗng nhiên nghe trên ngọn tòng có tiếng hú quái lạ, rền như là tiếng động la bể, rồi tiếp theo soạt soạt hai tiếng, từ trên cao nhảy bụp xuống một bóng người. Người này không ai khác, chính là Âu Dương Phong, kẻ đã mấy lần lập xà trận để mà hại Trùng Dương. Nguyên Bân lon ton đi trước, thấy thế vội núp sau lưng của sư phụ. Trùng Dương biết gã Âu Dương Phong này lòng dạ lan độc, thủ pháp hiểm ác, đón mình tại đây chắc là không phải có ý tốt, nhưng mà vẫn giữ thái độ ôn tồn nói. Bần đạo và tôn giá vốn chẳng quán nhau, hà cớ đối xử như là kẻ thâm thù. Tôn giá nên nhìn xa một chút, đừng có bức bách bần đạo quá vậy. Âu Dương Phong dùng giọng mũi hừ một tiếng lạnh lùng nói. Lão mũi trâu kia, hãy tách bạch nói chuyện với nhau có lẽ khoái hơn. Ngươi đến Hoa Sơn để mà tìm Cửu Âm Chân Kinh, ta cũng đến đây để mà tìm chân kinh như ngươi. Cửu Âm Chân Kinh vật quý báu của Võ Lâm, thất lạc từ mấy trăm năm nay, đã thành ra vật vô chủ, ai cũng có quyền tìm nó. Chúng ta không nên ngu dại mà tranh giành mãi với nhau không có ích lợi gì. Bây giờ ta bằng lòng hợp tác với ngươi, tìm xong chúng ta đồng nghiên cứu chung, có phải là thượng sách không? Hà tất là phải có người độc chiếm chứ? Lời nói của Âu Dương Phong tuy cũng có đôi phần hợp lý, nhưng mà Trùng Dương đã mấy lần tranh đấu với y, biết rõ y là một kẻ độc ác hung lường, không phải là hạng chính nhân quân tử, mà đích thị là một nhân vật bàn tả đạo. Nếu như Cửu Âm Chân Kinh lọt vào tay của y, khác nào trợ gian dị ác, hùm dữ thêm dây. Hơn nữa, chàng đã khám phá ra được nơi bí mật tàng kinh, 10 phần nắm chắc trong tay, kinh là sở hữu của mình, đâu cần ai giúp sức. Bởi thế Dương Trục Dương lắc đầu nói, lời nói của tôn giá sai rồi, bần đạo đến Hoa Sơn này, cố ý đâu phải là tìm Cửu Âm Chân Kinh, mà dù có tìm đi nữa, bần đạo với tôn giá hai người, tôn chỉ bất đồng, đâu có thể hợp tác với nhau được, xin tôn giá cứ tự nhiên theo ý muốn. Âu Dương Phong đảo tròn đôi mắt trắng giả cười khè khè nói, không ngờ một kẻ xuất gia như người mà cũng biết nói láo nữa. Vừa nói vừa bất thần tung ra một chưởng đánh mạnh vào ngực của Trùng Dương. Trùng Dương vừa thấy y mới ra tay đã sử dụng ngay chiêu độc nhất trong chưởng pháp Thần Đà Tuyết Sơn chưởng, gọi là Ngàn Dặm Đà Khôn, thì nổi giận quát lên một tiếng cực lớn, khá lắm, rồi áp dụng ngay tự nhiên hấp kinh quyền của toàn chân phái chống đỡ. Phất tay áo bên tả, đón ngọn quyền của đối phương lại, đồng thời kéo mạnh tay áo trở về. Cái kéo ấy tuy là bề ngoài xem ra tầm thường, nhưng thật ra đã dồn nội lực vào đấy nên sức hút rất ghê gớm. Âu Dương Phong bị chưởng này nhân hình mất tự chủ, loạn choạng ngã nhào ra trước sức hút của tự nhiên quyền. Thiếu chút nữa thôi là ngã gọn vào lòng của Trùng Dương rồi. Nhưng Âu Dương Phong không hổ danh là Tây Vực Bạch Đà Sơn một cõi tông chủ, quyền cước ứng biến nhanh chóng diệu kỳ. Vừa thấy thế nguy, y không dám chậm trễ, vội vận đầy khí kình vào đơn điền, dùng ngay thế rồng thiên về ổ, nhấn mạnh gót chân, chuyển lẹ thân hình, đã hóa giải được ngay sức hút kỳ lạ của đối phương. Đồng thời tả chưởng rút lẹ về, quét mạnh ra ngoài một vòng, thành chiêu gió vàng mưa sắc. Bề ngoài xem ra như chưởng thế, nhưng mà bên trong giấu kín chưởng lực của Cáp Mô Công xoáy vào huyệt thái dương bên hữu của Trùng Dương. Trùng Dương chẳng chút bối rối, sử dụng chưởng lục thủ trong tự nhiên quyền, vừa phất tay áo đón lại, vừa nhấn mạnh một cái. Những tiếng bùng chát vang lên, chưởng lực của đối phương bị đẩy bật trở về. Âu Dương Phong không gượng nổi, lão đảo thối lui lia lịa sau 3 bước, cảm thấy một cánh tay nóng ran như bị lửa đốt phải, nhức nhối vô cùng. Trung thần thông Dương Trục Dương lần đầu cùng tay độc Âu Dương Phong giao đấu chỉ trong nháy mắt đã phá một lượt ba chiêu của Âu Dương Phong, còn làm cho đối phương hai lần quản vía. Thật là không hổ võ lâm đệ nhất bá. Âu Dương Phong vội điều hòa khí mạch, múa tích song quyền sử dụng thần đả tuyết sơn trưởng pháp, án theo phương vị bát quái ngũ hành, liên tiếp tấn công vào người của Trùng Dương. Trong khoảnh khắc, thân hình của Trùng Dương bị dây kín trong chưởng ảnh trùng điệp của Âu Dương Phong, kinh lực nhanh mạnh tự gió cuốn mưa tuôn. Trùng Dương bình sinh sử dụng tự nhiên quyền để đối phó, tuy là thủ nhiều hơn công, nhưng mà trầm ổn kín đáo dị thường, tựa như trường giang nước chảy, cuồn cuộn không ngừng. Âu Dương Phong đem tất cả tuyệt kỹ của 18 đường thần đà chưởng pháp ra thi thú, vẫn không làm gì được đối phương, trong lòng hết sức nóng nảy, bực tức. Trùng Dương vừa đấu vừa nói, Tôn giá nên tự lượng sức mình mà thâu chưởng về, nếu không đừng có trách bần đạo không nể tình. Âu Dương Phong là người cương ngạnh cực đoan, y thấy mình đấu với Trùng Dương ngoài trăm hiệp mà không động được chéo áo của đối thủ, càng tức hơn nữa là y đã đem cạn lực bình sinh ra thi triển các chiến pháp tối độc hiểm hỗn hợp với kinh lực của các mô công mà Trùng Dương vẫn ung dung đón đỡ, quá giải tất cả quyền pháp của y tựa như là trò chơi trẻ nít, không xem y ra trò trống gì. Âu Dương Phong càng thêm tức giận, nghe Trùng Dương nói thế, y bèn gầm to lên. Cốc cần nhà ngươi nể tình, có bao nhiêu tài nghệ, cứ việc đem ra sử dụng, xem đã làm gì được lão gia chưa. Trong lúc y quát lớn, quyền pháp cũng chợt biến đổi sang bá dương quyền. Hai tay cung tròn, thành hình vòng cầu, rồi đẩy mạnh ra ngoài. Phát ra hai luồng chưởng lực cực mạnh như là hai thác nước. Thế ấy gọi là hạng dương cử đảnh, đồng thời chân trái tung lên một cước, dòng tay vừa giao nhau, thân hình của y tựa như là một mũi tên xẹt nhắm ngay Trùng Dương lao tới. Lần này y xuất chiêu quyền thật là lợi hại vô cùng, đây là một thức tối độc trong bá dương trường pháp, còn có tên gọi là hận trời không cột, hận đất không dòng. Ban đầu y đánh ra hai chưởng đều là hư thế, để mà dẫn dụ kẻ địch phát chưởng đón đỡ, hoặc giả tràn mình né tránh, rồi thừa lúc địch thủ bất ý, y sẽ lao mình nhảy tới. Phía dưới dùng tả cước vừa quét vừa ngoéo phía trên, hai tay một xỉa một đâm. Thế đánh ấy sẽ rất lợi hại, nhưng mà vô cùng nguy hiểm cho kẻ sử dụng. Vì như vậy thì toàn bộ ngực phải chịu để trống, thậm chí nửa thân hình phía trước cũng là lợi điểm cho đối phương phản kích. Âu Dương Phong cậy mình nội ngoại công phu lợi hại, cho nên vận công da thịt cứng như sắt nguội, chịu cho Trùng Dương đánh trúng một chưởng, rồi dùng thế nhập nội nhào ra phía trước, lăn xả vào người Trùng Dương. Nguyên Bân, Khúc Thắng, hai người thấy thế đều rú lên kinh hãi. Nào ngờ Trùng Dương vẫn bình tĩnh đứng yên chờ. Âu Dương Phong vừa ào đến, chàng soạt hai chân đứng vững vàng như trái núi. Âu Dương Phong thấy song quyền cước sắp chạm đến thân hình của Trùng Dương, thì bỗng trước mắt như hoa lên, thân hình của đối phương đột nhiên biến mất. Thành ra tay độc chụp vào khoảng không. Y thầm nhủ trong bụng một tiếng, nguy to. Vừa định hoành thân hồi chiêu đánh trái ra phía hậu, đã thấy một luồng chưởng phong bén nhọn từ phía sau lưng áp đến, đồng thời bàn tay của đối phương nhanh như chớp chộp đúng đại thủy quyệt sau cần cổ của y. Tiếp theo đó, một sức mạnh bạc núi dời non ném bổng thân hình của y lên trên cao. Cái ném ấy cũng rất lạ, không phải ném thẳng về phía trước mà tựa như có một bàn tay vô hình cực lớn dồn mạnh thân hình của y lên tận 5-6 trượng cao, quay lộn một vòng rơi xuống đánh bợp xuống đất, tựa như là trời giáng. Âu Dương Phong cảm thấy tứ chi rìm nhức như là gãy lìa từng đoạn, đau gần muốn đứt hơi. Chiêu thức của Trùng Dương vừa sử dụng mường tượng như oai lực của Nhất Dương Chỉ, nhưng mà thật ra Trùng Dương vẫn dùng kình lực của tự nhiên quyền đánh bại Âu Dương Phong. Trong khi Âu Dương Phong dung quyền nhảy bổ đến, Trùng Dương bèn dùng ngay thân pháp giảo thố nhập quyệt. Thân hình của chàng mềm nhũn như chiếc gối gòn, người của chàng thung lại là để tránh ra phía sau địch thủ. Toàn thân của chàng tựa như là một con thỏ trường mình tránh khỏi vuốt chim ưng. Rồi trong lúc địch thủ quyền cước chưa thâu về, chân mặt của chàng bước xéo tới nửa bước, dở ngay thủ pháp, ngư phu khiên chảo, nắm chặt bầu áo của Âu Dương Phong ném bổng y lên cao. Sau đó mới dùng thế đẩy cửa đuổi bóng, một tuyệt kỹ trong thần công bài vân phủ, nhắm hai mông của địch thủ vỗ mạnh một cái. Thân hình to lớn của Âu Dương Phong tựa như là một quả khí cầu bị đẩy bật lên từng không cao 5-6 trượng rồi rơi nhanh xuống đất như trái mít rụng. Suốt đời Âu Dương Phong từ lúc xưng hùng ở Tây Việt đến nay, đây là lần thảm hại đau đớn nhất của y. Nguyên Bân và Khúc Thắng đứng xem nãy giờ, thấy Trùng Dương chỉ nhảy nhót nhẹ nhàng mà đánh Âu Dương Phong xiển niễn té lên té xuống. Hai cậu khoái trá, vỗ tay cười tí tắc với nhau. Âu Dương Phong bị sức rơi quá mạnh cho nên trí đường huyệt nơi sau lưng, phong trì phong thủ hai huyệt nơi vai cùng với dĩ lông cốt nơi mông bị da chạm vào đá cứng. Khắp người của y rềm nhức như kim châm, thân hình bị tê dại hết phần nữa. Nằm sóng sượt ở trên mặt đất một lúc khá lâu mới kêu lên một tiếng ô cha, nho nhỏ. Độ một thời gian uống cạn tuần trà, y từ từ bật mình ngồi dậy, lấy tay xoa bóp vào huyết bàn huyệt và huyết trợ huyệt nơi ngực mới lớp ngớp đứng lên được. Âu Dương Phong lúc này mặt mày nhăn nhó, trông thật là khó coi, chỉ tay ngay mặt Trùng Dương gằn giọng nói: "Lão mũi trâu, đạo hiệu của ngươi là gì? Môn phái, bản lĩnh do ai truyền thụ chứ?" Trùng Dương ôn tồn đáp: "Rất tiếc là bần đạo hơi nặng tay một chút. Bổn ý bần đạo không muốn đa sự, chỉ tại các hạ cứ theo bức bách bần đạo lắm phen cho nên buộc lòng bần đạo phải ra tay như vậy. Bần đạo họ Dương, hiệu là Trùng Dương, ngụ tại Tung Sơn Yên Hà Động. Nếu như các hạ không chê, mong đổi thù thành bạn và mời các hạ tiện dịp đến Tung Sơn một chuyến." Trùng Dương tuy là thắng được đối phương, thái độ vẫn ôn hòa khiêm tốn, không nỡ làm nhục kẻ dưới tay. Nhưng Âu Dương Phong ngoại hiệu là Tay Độc, đủ biết y là một con người tiểu nhân, lòng dạ ác độc khó lường. Mấy lần bị Trùng Dương cho nếm mùi thất bại, xa trận của y cũng chính tay Trùng Dương sát hại hầu như là hết sạch. Cho nên y đã hận Trùng Dương thâm xương khắc cốt, đâu có thể nào chịu bỏ qua để kết giao với đối phương chứ. Y hừ to một tiếng và nói: "Thì ra mi là Dương Trùng Dương chân nhân, trưởng môn phái toàn chân phái. Được, 3 năm sau, Âu Dương Phong này nhất định sẽ đến Tung Sơn để mà tìm mi rửa nhục." Tiếng nói vừa dứt thì từ giữa không trung giang xuống một chuỗi cười giòn giả, tiếp theo là một giọng nói ấm như tiếng ngọc da nhau, phảng phất như có người núp trên từng mây nói giọng xuống: "Gã Âu Dương Phong kia, ngươi đừng có nói liếu láo, nghe thêm nhột con rái đấy. Người ta chỉ dụng có một pho tự nhiên quyền đánh người, thế mà ngươi dở đủ 72 môn bản lĩnh gác cửa của ngươi ra, vẫn đánh không lại người ta mà dám mở miệng hẹn 3 năm tái đấu. Theo ta thấy, thời gian 3 năm ngắn lắm, nếu ngươi đến Tung Sơn chỉ tổ làm thêm trò cười cho thiên hạ, cho nên hẹn 20 năm sau hãy đến đi." Âu Dương Phong vốn sẵn tính kiêu ngạo tự phụ, lần này y đột kích Trùng Dương chẳng dám đem theo một xà nô nào vì sợ chân tướng của mình bị bại lộ. Thắng chẳng nói chi, nhưng mà nếu thất bại để người ngoài biết được thì còn gì là danh tiếng quỳ. Nào ngờ sự nhục nhã của mình hôm nay còn có kẻ thứ ba nhìn thấy, lại còn bị kẻ ấy trêu chọc lắm lời. Âu Dương Phong giận tím mặt mày hét to: "Kẻ hôi thúi nào cả gan dám trêu đến bổn sơn chủ, khôn hồn cút khỏi nơi đây đi." Trùng Dương cũng hết sức ngạc nhiên, nghe tiếng nói hơi quen, rõ ràng là tiếng của quái khách trên quan đảo. Võ công của vị quái khách tương đương với gã Âu Dương Phong, và tiếng nói phát ra vừa rồi chính là quái khách đứng xa đây ngoài mấy dặm, dùng khí công truyền thanh nhập mật đưa tiếng nói đến đây. Và lúc nãy chàng cùng Âu Dương Phong tranh nhau, chắc chắn y đã lén xem từ đầu đến cuối rồi. Âu Dương Phong đâu có biết được thuật truyền âm nhập mật là cái gì. Y tưởng kẻ phát ra tiếng nói vừa rồi đang ẩn mình trên ngọn tùng cao, cho nên trong lúc nư giận tràn hông, y lồng lên như một con thú dữ, cùng đường gầm to lên: "Quân cuồng ngạo, cho mi biết lợi hại của Bạch Đà Sơn Chủ đây." Vừa nói, vừa dung song chưởng lên, sử dụng cáp mô công đánh mạnh vào không trung. Tuy là thân mình của y bị thương nhiều chỗ, nhưng vì sức giận trào dâng, cho nên kình lực của cáp mô công nhờ đó mà gia tăng gấp bội. Một tiếng nổ bùng chát chúa, bao cành lá trên những ngọn tùng cao ngất trời trong khoảng rộng 1 trượng đều bị quét sạch, cành lá đổ xuống rào rào như một trận mưa giông. Dương Trùng Dương thấy cáp mô công của y vẫn còn hiệu lực như thế thì kinh hãi không ít, vội bước tới can ngăn: "Huynh đài, tội gì quỷ hoại rừng tòng cho nó mệt công, làm mất đi vẻ đẹp của thiên nhiên. Người phát ra tiếng nói ấy đã sử dụng truyền âm nhập mật công phu, cho nên tiếng nghe như trên đầu, nhưng mà người cách đây xa mấy dặm rồi." Tay Độc Âu Dương Phong là kẻ mãn phu, chưa hề biết hổ thẹn ra sao, nhưng mà lúc này mặt tím quá bầm, nư giận vì thế nguôi đi phần nào, quay đầu lại nói với Trùng Dương: "Vậy à, vậy là Âu Dương Phong này hôm nay đành chịu kém, nhưng mà trước sau cũng có một ngày đến lãnh giáo với ngươi một lần nữa, không nhất định là 10 năm hay là 8 năm, ngay đó ta sẽ đến tìm ngươi tại Tung Sơn, xin nhớ cho. Nói xong, cắm đầu chạy dục vào trong rừng mất dạng. Đến sau, tại núi Hoa Sơn, quần hào đại hội Hoa Sơn luận kiếm mới thấy Âu Dương Phong xuất hiện. Trùng Dương đưa mắt nhìn theo bóng y đến lúc mất dạng mới lắc đầu lẩm bẩm. Gã này thiên chất rất tốt, nếu y theo đường chính có thể thành một nhân vật xuất chúng. Nhưng tiếc thay, y đã lầm theo nẻo tà, tâm tánh lại eo hẹp hiểm độc, nên không thể thành danh, uổng thật. Nguyên Bân và Khúc Thắng đồng thanh nói, tên đó vô cớ gây sự, phách lối đáng ghét, nên cho y một trận như vậy để mà nhớ đời. Trùng Dương mỉm cười không nói, hối thúc hai cậu mau lên đường. Đến bờ suối, Trùng Dương bước tới chỗ Hiếu Tử Thạch, đột nhiên phất nhẹ tay áo, thân hình bay vút lên cao như con chuồn chuồn đuổi mồi, nhẹ nhàng đáp trên đầu thạch tượng của Hiếu Tử Thạch rồi nói giọng xuống. Khúc Nhi, chờ khi nào bần đạo vạch nước ra làm đôi, nếu con thấy phiến ngư thạch ở dưới đáy suối hiện ra thì lập tức phải nhảy lẹ xuống lôi tảng đá ra khỏi đáy bùn, nghe không? Khúc Thắng tuy gật đầu dân dạ mà trong lòng bán tính bán nghi. Cậu ta dù rất khâm phục võ công của Trùng Dương nhưng mà không thể nào tin nổi vị đạo sĩ này lại có thể rẽ đôi mặt nước, vì sự này quá ư huyền diệu ngoài sức tưởng tượng, nghe như là pháp thuật chứ không phải là võ công. Trùng Dương nói xong bèn ngồi xếp bằng trên đầu hòn Hiếu Tử Thạch, tay tả chắp trước ngực, tay hữu chỉ thẳng xuống mặt suối. Một cảnh kỳ dị liền xuất hiện trước đôi mắt ngơ ngác tột độ của hai cậu. Hãy thử nghĩ lúc Trùng Dương tại thạch động sau khi luyện xong Nhất Dương chỉ một tay điểm vào mà viếng đá nặng ngàn cân đóng kín cửa động còn bị kình lực của cái chỉ ấy văng ra xa ngoài một trượng. Huống hồ hôm nay đem ứng dụng vào dòng thủy lưu là vật mềm, thêm vào kinh nghiệm có hai lần thử thách vừa qua mà Trùng Dương đem tất cả công phu khổ luyện Nhất Dương chỉ truyền vào đầu năm ngón tay, đưa thẳng vào lòng suối. Đủ biết là uy lực của Nhất Dương chỉ lúc ấy hùng mạnh đến bực nào. Năm luồng kinh lực của Nhất Dương chỉ vừa chạm mặt nước thì lòng suối dao động dữ dội. Lúc đầu thấy nước cuộn tròn thành một dòng xoáy lớn độ chiếc mâm thao. Xoáy nước xoay vòng càng lớn dần ra, phút chốc đã lớn bằng một chiếc bàn tròn. Lỗ hổng của trung tâm điểm càng ngày càng được nới rộng và sâu lõm xuống dòng suối. Trùng Dương còn đang dùng kình lực của Nhất Dương chỉ tạo thành một bức tường vô hình ngăn chặn thế nước không cho lọt vào trung tâm điểm ấy. Xoáy nước cứ càng xoáy mạnh bao nhiêu thì trung tâm điểm càng được nới rộng thấp dần xuống đáy suối. Lúc ấy Trùng Dương đã bắt đầu kiệt lực, mặt mày đỏ rần, khí huyết như muốn trào ra miệng, trên trán gân xanh dòng lên, khí nóng trên đỉnh đầu thỉnh thoảng bốc lên từng đợt khói trắng mỏng. Chứng tỏ rằng chàng đã dồn tất cả chân nguyên khí vào kinh lực Nhất Dương chỉ để mà hạ thấp dần trung tâm điểm của xoáy nước, tựa như là một kẻ đào giếng, từng tấc đất đào xuống đáy sâu. Đợi một thời gian ăn xong buổi cơm, Trùng Dương đôi mắt nhắm khít lại, mồ hôi trong người đã tháo ra như tắm. Trung điểm của xoáy nước đã tụt xuống thật sâu gần đáy suối, những phiến đá nằm sát tầng đáy sâu đã bắt đầu hiện ra trước mắt mọi người. Khúc Thắng mừng rỡ reo lên, ô chu cho, đó, cục đá Lý Ngư nằm phía bên kia kìa. Trùng Dương cố nhướng đôi mắt hết thần nhìn xem. Quả nhiên không ngoài ý niệm, nơi trung tâm điểm của xoáy nước lờ mờ hiện lên một tảng đá đen thui hình dài. Nhưng vì bóng nước nhấp nhô, ảo loạn nhãn quang nên nhìn không rõ có giống hình Lý Ngư chăng. Khúc Thắng đã y theo lời dặn của Trùng Dương cởi tuột quần áo ra chờ đợi. Nghe sầm một tiếng, nước xoáy đã chạm mạnh tới đáy suối. Tảng quái thạch hình Lý Ngư ấy đã nằm chênh vênh giữa lòng suối cạn. Khúc Thắng không chút chần chờ nhảy vọt vào trung tâm điểm, vì nơi trung tâm điểm không có nước nên Khúc Thắng nhảy xuống như ngay vào chỗ đất quan. Hai tay của chàng ôm chặt phía trên tảng quái thạch, lắc mạnh mấy cái đã nhẹ nhàng kéo tảng đá lên mặt đất phù sa. Lần trước Khúc Thắng không đem khối quái thạch lên được là vì bị sức nước cản trở, vì con người ở trong nước cứ bị sức nước nâng lên mất tự chủ nên không thể đem toàn sức lực ra ứng dụng như là trên đất bằng được. Bây giờ không bị sức nước ngăn cản, Khúc Thắng có thể hai chân bám chặt vào lòng suối làm điểm tựa để mà phát ra sức lực, cho nên đem phiến đá lên khỏi mặt phù sa cứng một cách dễ dàng. Dương Nguyên Bân lập tức quăng dây xuống đất để cho Khúc Thắng cột chặt vào tảng ngư thạch. Dương Nguyên Bân cố sức kéo đầu dây lên, để kéo bổng tảng đá lên khỏi đáy suối hơn một thước, rồi mới nghịch chặt đầu dây vào chân tượng của Hiếu Tử. Trùng Dương thấy dây chạc đã được cột xong, bèn lên tiếng gọi. Khúc Nhi, mau leo lên, ta sắp trả thế nước trở về nguyên vị đấy. Khúc Thắng vội nắm chặt vào sợi dây, tay chân quấn chặt vào sợi dây làm thang để leo lên. Vì lòng suối không có mấy sâu, chỉ độ ngoài một trượng, cho nên chỉ mấy cái trường mình, Khúc Thắng đã lên khỏi miệng suối. Cũng vừa lúc ấy, Trùng Dương đã đến hồi kiệt sức, không gượng được. Đầu của chàng ngẩng cao, hú lên một tiếng lạnh lót như rồng ngâm, thâu hồi ngay Nhất Dương Chỉ. Những tiếng ầm ầm vang lên như tiếng sét nổ lưng trời, suối nước cuồn cuộn đổ trở về, tông mạnh vào nhau, tạo thành một cây nước khổng lồ cao đến mấy trượng, hoa nước bắn tung tóe khắp cây cối xung quanh suối. Thật là một sự nguy hiểm tột cùng. Nếu Khúc Thắng trèo lên hơi chậm một chút, hoặc giả là Trùng Dương sớm thâu Nhất Dương Chỉ, thì Khúc Thắng còn mắc kẹt trong đáy nước, hứng chịu tất cả sức nước bị dồn ép mạnh bào thế kia. Nếu thân hình của cậu bé kia không nát nhũn ra thì nội tạng lục phủ cũng bị dập nát, tánh mạng khó bảo toàn. Trùng Dương thấy đại sự đã hoàn tất, bèn nhún mình nhảy xuống đất, tinh thần uể oải hết sức. Lúc nãy chàng dùng Nhất Dương Chỉ để mà cản ngăn sức nước, thời gian kéo dài hơn một buổi cơm, sức lực có thể nói là tiêu pha gần hết, cho nên chàng vừa nhảy xuống thạch tượng liền ngồi xếp bằng tĩnh tọa để mà điều dưỡng nguyên khí. Nguyên Bân và Khúc Thắng nắm đầu dây, dùng tượng Hiếu Tử Thạch làm trụ tựa, kéo phăng phăng tảng đá lên. Tuy là tảng đá nặng đến 100 cân, nhưng mà giờ đã rời khỏi đáy suối, thêm sức nâng của nước, cho nên sức nặng 100 cân chỉ còn lại nặng 50 cân. Không mấy chốc, hai cậu đã kéo phiến ngư thạch lên khỏi mặt nước. Trùng Dương tuy tinh lực bị tiêu hao mệt mỏi, nhưng mà vừa trông thấy ngư thạch nước nhỏ ròng ròng đang toàn ten trên bờ suối, tinh thần phấn chấn phần nào. Chàng chậm rãi đứng dậy, bước đến quan sát tỉ mỉ, thấy tảng đá Lý Ngư là một nham thạch được bàn tay người đẽo thành hình Lý Ngư. Theo di ngôn trong chiếc hộp sắt bí mật của Hải Vân Tử để lại, thì Cửu Âm Chân Kinh được giấu kín trong thạch ngư này. Trùng Dương chép miệng lẩm bẩm. Thật không ngờ, Hải Vân Tử trí cơ quyệt diệu tuyệt vời. Ông đem chân kinh bí mật giấu vào đây, thật kín đáo không chê vào đâu được. Chàng hợp sức với Nguyên Bân Khúc Thắng đem tảng quái thạch lên hẳn ở trên bờ suối, sau đó mới lật nghiêng tảng đá lên xem. Thấy dưới bụng ngư thạch, gần phía đuôi, có một đường kháp thật nhỏ. Đường kháp ấy được trét bằng một loại đất rất đặc biệt, rắn như chất đá. Trùng Dương biết chỗ ấy là nơi giấu chân kinh. Nhưng vì sức cùng lực tận, cho nên không thể dùng chưởng lực đánh bể phiến ngư thạch ra làm đôi để mà được tháo cái bí mật ở bên trong. Trùng Dương giúp Nguyên Bân và Khúc Thắng buộc chặt tảng ngư thạch vào trong cán lạp xoa khiêng trở về Khúc Gia Trang. Nào ngờ, ba người vừa đến trước cửa nhà thì gặp phải một chuyện rắc rối xảy ra. Cha của Khúc Thắng là Khúc Thiên Hùng tự nhiên đi đâu mất. Khúc Thiên Hùng là một ông già bệnh hoạn. Một năm về trước, ông vào rừng đốn củi bất cẩn bị rắn độc cắn trọng thương. Tuy đã giặt thuốc trừ độc, không đến nỗi bị chết, nhưng mà nọc độc của rắn đã thấm sâu vào gân cốt, nên từ đó sức lực suy giảm. Không thể làm gì nặng, cũng không thể đi xa, thân hình gần như là người tàn phế. Vì vậy, bình nhật, Khúc Thiên Hùng không bao giờ ra khỏi nhà nửa bước. Nhưng mà hôm nay, Trùng Dương và Khúc Thắng về đến nhà, thấy ông đâu mất mà quần áo đồ đạc trong nhà ngổn ngang khắp nơi. Khúc Thắng bồn chồn lo âu, réo lên. Cha ơi! Cha ơi! Cha đi đâu? Cậu réo liên tiếp mấy lượt, cũng không nghe tâm hơi gì cả. Khúc Thắng phát hoảng, chạy dông ra bìa rừng khóc thét lên. Nguy rồi! Nguy rồi! Cha tôi bị cái thằng Âu Dương Phong sát hại rồi! Trùng Dương nhíu mày suy nghĩ. Chàng không tin là Âu Dương Phong, dù sao cũng là tông chúa một phái, không đến nỗi hèn hạ ra tay sát hại một người tàn phế như Khúc lão. Trùng Dương định gọi Khúc Thắng trở về, bất thần từ bìa rừng tiếng kêu sợ hãi. Ô cha! Tiếp theo, tiếng của Khúc Thắng kêu thét lên. Đạo trưởng ơi, cứu tôi! Trùng Dương giật nảy mình, không chút chậm trễ, hất tay áo, từ trong nhà tung mình nhảy giọt ra bìa rừng, mau như một cơn gió thoảng. Chàng đưa mắt nhìn quanh bốn phía, thấy vắng lặng như tờ, Khúc Thắng đã biến mất dạng. Trùng Dương vô cùng hoảng hốt, chính mắt chàng đã thấy rõ ràng Khúc Thắng đứng tại chỗ này kêu om sòm, tại sao chỉ trong nháy mắt biến đâu mất. Chàng bực tức đưa mắt lục lọi khắp chỗ, chợt nghe trong nhà có tiếng Nguyên Bân thét lên. Ô cha! Trung Dương giật mình tỉnh ngộ, chàng nhớ đến trong nhà có phiến ngư thạch, trong bụng ngư thạch lại có dấu cửu âm chân kinh. Như vậy, chàng đã bị trúng kế điệu hổ ly sơn của địch. Nếu để chân kinh lọt vào tay của kẻ địch, thì công của chàng quá ra công giả tràng, mà còn mang thêm tiếng chê cười của võ lâm giang hồ, chịu sao cho nổi chứ. Chàng vội dùng ngay thân pháp huỳnh hạt xung thiên, thân hình tựa như làn điện, rất may phiến ngư thạch vẫn còn kia, nhưng mà Nguyên Bân mặt mày tái mét, núp vào xó nhà đang rung lên cầm cập. Trùng Dương ngạc nhiên quát hỏi, Nguyên Bân, chuyện gì đã xảy ra mà sợ hãi thế? Nguyên Bân thấy sư phụ trở về mới hoàng hồn đáp, sư phụ, chuyện ghê quá. Lúc nãy con ngồi trong nhà để canh chừng tảng đá, bỗng nhiên ngoài cửa có hơi gió lạnh bay vào, tiếp theo đó có tiếng kêu ngáo ợp kỳ lạ như là tiếng con ở nương. Con vội quay đầu nhìn ra thì eo ơi, một khuôn mặt kỳ quái hiện ra, ba phần giống người, bảy phần như là quỷ nước, da thì vàng ệt không có chút máu, mặt tai miệng mũi rỗng toàn hệt như là cái hang cua vậy. Đệ tử quá sợ, vừa mở miệng kêu lên, cái mặt quỷ sứ ấy bỗng nhăn nanh há miệng, thổi ra một cái bóng trắng, giả mạnh vào gò má của đệ tử một cái, đau thấu trời xanh luôn. Đệ tử không biết đây là người hay là quỷ nữa. Ồ, ghê thật. Trùng Dương chợt thấy dưới chân Nguyên Bần có miếng giấy nhỏ bay phất phới, chàng vội nhặt lên xem. Thì ra đó là một tờ hoa tiên bằng lụa trắng, trong ấy ngoệt ngoạc mấy dòng chữ theo nét bút sắc vô cùng. Trùng Dương chân nhân nhã giám, cha con họ Khúc ta đã bắt đi, Khúc Thắng ngày sau sẽ là đệ tử của ta, ngươi khỏi phí công truy tìm mất công. Nếu có lúc rảnh thì mời đến Đông Hải đào hoa đảo sẽ gặp thầy trò ta. Cuối thư không đề tên, chỉ thấy viết một chữ dược rất thảo. Trùng Dương bàng hoàng suy nghĩ, thì ra kẻ bắt cha con Khúc Thắng là kẻ truyền âm nhập mật cười ngạo Âu Dương Phong vừa rồi, chính là Hoàng Cố, người mà Trùng Dương đã gặp qua trên quan đảo ở Hoàng Hải lúc trước. Sau này, chính y là Hoàng Dược Sư, đảo chủ đào hoa đảo, biệt hiệu là Đông Tà, và Khúc Thắng Cảnh là Khúc Linh Phong, đệ tử thứ hai của Đông Tà vậy. Các bạn vừa nghe xong tập 11 Võ Lâm Ngũ Bá của tác giả Kim Dung. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.